thuộc hạ rõ ràng. Ba người chăm miệng một lời. Thân thể nho nhỏ tản ra vô số cánh hoa anh đào, nhàn nhạt mùi thơm ngát che đi mùi máu tanh, che đậy chuyện xấu xa trong đêm đen. Gió nhẹ thổi qua, bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt đã biến mất. Mọi người đều biết thủy hệ ma pháp của Thiên Nguyệt Triệt lợi hại, nhưng không biết ma pháp hệ mộc của hắn càng thêm lợi hại. Có cảm giác gì? Thanh âm thanh thúy vang lên nơi ngã tư không người, có vẻ đặc biệt lạnh lẽo. Chưa từng thấy qua nơi âm trầm như vậy, oán khí quá nặng. Trong không khí thanh âm của Thánh Anh vang lên. Cũng may giờ phút này nàng ở trong thân thể chủ tử. Nếu như lấy linh thể của nàng, không chừng sẽ bị oán khí nơi này lây nhiễm. Kỳ lạ, bốn phía không hề có tử linh, linh hồn người chết. Một đạo thanh âm tinh tế từ bên cạnh truyền đến. Theo phương hướng của thanh âm, Thiên Nguyệt Triệt thấy hồng y nữ quỷ lúc trước đang hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Không biết tại sao khi thấy nữ quỷ này, Thiên Nguyệt Triệt luôn cảm thấy buồn cười. Có lẽ sống chung với quỷ vui hơn so với người. Không phải ngươi đã đi rồi sao? Thiên Nguyệt Triệt đi tới bên người hồng y nữ quỷ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, hay là tới tìm ngươi. Ta thật sự không muốn ở chỗ này nữa. Hồng y nữ quỷ đáng thương nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Nga! Ngươi nghĩ rằng bây giờ chúng ta có thời gian nói chuyện với người sao? Ngẩng đầu nhìn bầu trời, rõ ràng là trăng tròn, nhưng mây đen che hơn nửa ánh sáng. Ngươi yên tâm, trăng còn có một tia ánh sáng, trước mắt sẽ không xảy ra chuyện gì. Hồng y nữ quỷ thấy Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn trăng sáng, giải thích. Đã như vậy, bổn điện hạ nghe ngươi nói cũng được. Thật ra hắn muốn nghe nữ quỷ này nói. Chẳng qua là có hai lựa chọn, hắn chủ động mở miệng và nữ quỷ chủ động mở miệng, lợi ích không giống nhau. Kia, tiểu đê đê, chúng ta tới bên kia ngồi xuống, từ từ nói. Hồng y nữ quỷ chỉ tảng đá trong góc. Tiểu đê đê, Thiên Nguyệt Triệt rất muốn bỏ qua xưng hô thế này, nhưng nói như thế nào vẫn có chút khó khăn. Thiên Nguyệt Triệt muốn mở miệng, thanh âm thánh anh từ trong lòng truyền đến, chủ tử. Sợ rằng nữ quỷ này không đơn giản, tuy sức mạnh của Hoàng chưa khôi phục, nhưng linh hồn của chủ tử vẫn là linh hồn của Hoàng, hồn phách. Âm u bình thường không đến gần chủ tử được, nhưng quỷ hồn này, Thiên Nguyệt Triệt không hiểu rõ sức mạnh của tinh linh Hoàng, nhưng hắn tin tưởng mình, dù nữ quỷ này không đơn giản, cũng không phải là lệ quỷ. Hai người ngồi xuống tại tảng đá lớn kia. Nữ quỷ bắt đầu thê thảm nói, trên đảo này có hai loại rõ ràng, một là hồng y nữ quỷ bọn ta, cũng chính là nữ quỷ, một là nam quỷ. Quan hệ giữa nữ quỷ và nam quỷ rất phức tạp. Nói thẳng, ngươi nói lập lờ nước đôi, ngươi từ đầu đến. Nữ quỷ này thực ngu ngốc, nói chuyện cũng ngu ngốc, thật không hiểu được, tại sao ngươi lại sống sót được ở đây? Ta không còn sống, đã chết. Nữ quỷ bất mãn nói thầm. Ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt đảo qua, hồng y nữ quỷ nhanh chóng ngậm miệng, ta nói tiếp. Chuyện lúc trước ta không nhớ rõ, nhưng ta hiểu rõ một người, hắn biết chuyện từ đầu đến cuối, hơn nữa vẫn còn sống. Nữ quỷ nói đến người này, nhịn không được kính nể. Người sống, trên đảo này còn có người sống. Thiên Nguyệt Triệt nghi ngờ, đương nhiên, trên đảo này mọi người đều là người sống, mọi người trong khách điếm là người sống thực sự. Nữ quỷ đối với sự nghi ngờ của Thiên Nguyệt Triệt, có chút kiêu ngạo giải thích. Chủ nhân của các ngươi không giết bọn họ sao? Kỳ quái, cư dân trên đảo có thể sống. Bọn họ không giết cư dân trên đảo, người bọn họ giết đều là người từ nơi khác đến. Nữ quỷ cường điệu, đó cũng là kinh nghiệm nhiều năm đúc kết mà thành. Kinh nghiệm, vậy ngươi là người trên đảo hay là ngoài đảo? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 15, âm trạch thời gian quá lâu, ta cũng quên mất ta ở nơi nào, nữ quỷ nơi này cũng chỉ mặc giá y hồng sắc, giống như lúc chủ nhân của chúng ta chết, cũng mặc giá y hồng sắc. Bình thường, bọn ta không thể ra ngoài, chỉ có thể ở lại khách điếm kia, là khách điếm ngươi ghé qua lúc trời sáng. Hàng năm chỉ có lúc này mới có thể đi ra. Nữ quỷ ngu ngốc sống hơn 300 năm quên đi nhiều chuyện cũng không phải không có lý. Nhưng theo lời nàng nói, nếu trên đảo còn người sống, tại sao để chuyện phát sinh thành như vậy, rồi có người biến mất, tại sao không hướng Mạn La đế quốc bẩm báo? Chuyện có vẻ phức tạp hơn so với suy nghĩ của Thiên Nguyệt Triệt, nhưng thật ra cũng không phải là chuyện phức tạp quá, chỉ là nữ quỷ ngu ngốc này không biết nói như thế nào. Vậy ngươi biết người kia sống ở nơi đâu sao? Mặc dù căn cứ vào chuyện nữ quỷ này nói, cư dân trên đảo còn sống, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không thể nói ra chuyện này. Nếu như bắt một hồn quỷ hỏi chuyện, chỉ khiến chuyện náo loạn hơn, cho nên tìm được người sống kia, trực tiếp hỏi chuyện mới là phương pháp xử lý tốt nhất. Ân, biết, bất quá, có chút khó khăn. Nữ quỷ nói ấp a ấp úng, nhắc tới chuyện này có chút lo lắng quá độ, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Đột nhiên một trận ấm áp từ trong tay truyền đến, nữ quỷ kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Nguyệt Triệt dùng tay hắn kiên định cầm tay mình. Bàn tay kia không lớn bằng một nửa bàn tay mình, nhưng rất có lực, phảng phất chỉ cần có hắn ở đây, tất cả mọi việc không phải là vấn đề. Nữ quỷ gật đầu, người kia bị giam trong phủ đảo chủ. Phủ đảo chủ, Thiên Nguyệt Triệt cả kinh, chuyện này có liên quan tới đảo chủ. Thảo nào Mạn La đế quốc không biết chuyện này cũng là hợp tình hợp lý. Trời cao, hoàng đế ở xa, chính là ý tứ này. Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên kéo thân thể nữ quỷ qua, chỉ thấy từ trong góc âm u có mấy nam nhân đi ra. Từ bộ dáng của bọn họ Thiên Nguyệt Triệt biết đó là quỷ. Mấy nam quỷ càng lại gần, tay nữ quỷ càng run rẩy. Nam quỷ dừng lại trước mắt bọn hắn, cúi đầu, lỗ mũi hướng chỗ bọn hắn ngửi ngửi. Còn lẩm bẩm tự nói. Một lát sau, nam quỷ không phát hiện gì, liền rời đi. Bọn họ không thấy bọn ta. Nữ quỷ kinh ngạc nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt cười không nói. Quang chi kết giới, thứ này hiển nhiên quỷ hồn không thể thấy. Nhưng nói đến quang chi kết giới, hắn đột nhiên nhớ tới lúc ở trên thuyền, nữ quỷ có thể gọi tên nó. Thánh Anh nói nữ quỷ này không đơn giản. Chẳng lẽ ngươi hiểu ma pháp? Phỏng đoán đúng 3 phần, Thiên Nguyệt Triệt hỏi. Hiểu, ta nhớ trước đây thân thể của ta cũng học ma pháp, bây giờ còn nhớ kỹ, chẳng qua là không kể lại, nhưng không lợi hại như ngươi. Nữ quỷ cũng thành thực, nhìn bộ dáng nàng có vẻ đã xem Thiên Nguyệt Triệt là người một nhà. 300 năm, thời gian đủ để hủy diệt đi lý trí con người, huống chi là một con quỷ. Thiên Nguyệt Triệt chưa trả lời, giống như chấp nhận ý tứ của nữ quỷ. Trước tiên, ngươi mang ta đi gặp người sống kia. Bây giờ là 9 giờ, ánh trăng sắp bị mây đen che kín. Hắn nhất định phải tìm được người sống kia, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cũng không phải là hảo tâm cứu những người xa lạ kia, mà là không muốn bị vây ở chỗ này. Ngươi yên tâm, bổn điện hạ sẽ không để cho ngươi bị bắt. Dù sao ngươi cũng là quỷ, bị bắt cùng lắm thì chịu khổ một chút, sẽ không chết. Đã từng thấy người nhát gan, cũng chưa từng thấy quỷ nhát gan như vậy. Đây là ngươi bảo đảm, không được gạt ta vì ta là quỷ. Nàng cũng là quỷ có nghĩa khí, không thể đem nàng so sánh cùng những quỷ hồn giết người kia. Đồng âm thanh thúy mới vừa truyền ra, lại thấy nữ quỷ lập tức che miệng Thiên Nguyệt Triệt, nhỏ giọng một chút. Bị phát hiện thì xong rồi. Nữ quỷ có chút yếu bóng vía. Phủ đảo chủ, đi bên này, ngươi phải cẩn thận đi theo a. Lúc ta gặp chuyện không may cũng có thể bảo vệ ta. Quang chi kết giới của ngươi rất mạnh, chờ ta đi khỏi chỗ này ngươi dạy ta đi. Chưa từng có người dùng giọng điệu không khách khí như vậy nói chuyện với hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Nguyệt Triệt không biết phải hình dung nữ quỷ này như thế nào. Gan lớn hay là đầu óc ngu si, nhưng đầu óc ngu si cũng không thấy tứ chi nàng phát triển. Hai người đi dọc theo đường phố, lén lén lút lút hướng phía phủ đảo chủ, mặc dù nhà cửa dày đặc, nhưng cũng phải cẩn thận. Thiên Nguyệt Triệt có chút cảm thán, nữ quỷ này thành quỷ mà vẫn còn lén lén lút lút, thật là thất bại. Vòng qua nhà cửa, phía trước là rừng cây, chẳng lẽ phủ đảo chủ không xây ở trong trấn sao? Phủ đảo chủ ở phía ngoài trấn, chúng ta đi đường nhỏ tương đối mau. Nữ quỷ đề nghị, mang theo Thiên Nguyệt Triệt đi tới đường nhỏ. Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên lên tiếng, chúng ta đi đường lớn. Đường nhỏ tình huống dễ thay đổi. Hơn nữa nếu như đối phương xuất hiện, Thiên Nguyệt Triệt suy đoán đối phương sẽ đi đường nhỏ. Nữ quỷ muốn tiếp tục mở miệng, bị Thiên Nguyệt Triệt ngăn cản, đành chịu, nàng là một con quỷ không có quyền tự chủ, cho nên không thể làm gì khác hơn là nghe lời nói của một hài tử nhìn cao quý hơn nàng. Đường lớn rộng mở, nhưng bọn họ cũng không vì rộng rãi mà lộ ra vẻ thoải mái. Càng rộng rãi càng dễ bị nhìn thấy, vì vậy bọn họ càng thêm cẩn thận. Cho nên một người một quỷ dọc theo bụi cỏ ven đường nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Nữ quỷ không giải thích được tại sao tiểu hài tử có thể đi nhanh hơn nàng, cúi đầu nhìn cước bộ Thiên Nguyệt Triệt. Lúc này mới phát hiện chân mặc dù chân của hắn ở trên mặt đất, nhưng lại không chạm đất. Thật huyền bí, nữ quỷ có chút hâm mộ. Dựa theo tốc độ này mà đi, chờ bọn hắn đến phủ đảo chủ, sợ rằng trăng sáng đã bị mây đen che khuất. Thiên Nguyệt Triệt dừng bước, ngươi có thể bay không? Mặc dù vấn đề này có chút ngu xuẩn, nhưng quan trọng, ta là quỷ, đương nhiên biết. Nữ quỷ lộ ra vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn nghĩ nàng đần như vậy sao? Vậy là được rồi, ngươi đi trước dẫn đường, bổn điện hạ đuổi theo sau, ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Nữ quỷ lĩnh ngộ, giá xa hồng sắc thổi qua bên người Thiên Nguyệt Triệt, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của thiếu nữ đã cách vài mét. Đêm đen mờ mịt, cả chút ánh trăng sáng tỏ cũng hiện đầy tơ máu, hơn nữa đêm yên tĩnh như vậy. Cánh hoa anh đào phấn hồng phảng phất bay múa đem nơi này biến thành tiên cảnh nhân gian. Đẹp, đẹp đến hoặc nhân. Một lát sau, nữ quỷ dừng lại trước một trang viên sáng rực rỡ. Nơi này chính là phủ đảo chủ. Nữ quỷ chỉ vào tấm biển trước cửa. Trước cửa bày hai con sư tử rất lớn. Chẳng qua là lúc này sư tử đá cũng đỏ tươi, trông rất sống động, giống như ác thú dọa người. Đèn lồng bạch sắc treo hai bên đại môn. Đại môn đóng chặt. Ngay cả như vậy, trước cửa vẫn có bốn người hầu canh giữ. Mặc dù có chút khoảng cách, nhưng Thiên Nguyệt Triệt biết những người hầu này đều là quỷ hồn. Trong vườn phát ra âm khí nặng nề, tầng oán khí kia ép thẳng lên không, giống như là muốn bao phủ bầu trời. Trong trang viên này còn có người sống? Không có, chỉ còn vị đạo sĩ kia. Nữ quỷ lắc đầu. Đạo sĩ, lúc trước ngươi nói người sống là người. Nữ quỷ này luôn nói chuyện bừa bãi. Ân, vị đạo sĩ này không phải là người trên đảo. Đạo thuật của hắn rất cao. Bọn họ không giết được hắn, cho nên đem hắn vây trong trang viên này. Đạo sĩ ngoài đảo có chút kỳ quái. Mà lúc này, không biết tại sao Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nhớ tới cách lực học. Đều là đạo sĩ, không biết là có quan hệ hay không. Nhưng, nếu như nói trong trang viên này chỉ có đạo sĩ kia là người sống, như vậy là âm trạch. Trời ạ, chỉ có khả năng này. Toàn thân Thiên Nguyệt Triệt run run. Nếu là ban ngày, Thiên Nguyệt Triệt khẳng định có thể thấy lông của mình dựng lên. Vượt tường đi vào. Ngươi dẫn đường. Ngươi biết đạo sĩ kia bị giam ở đâu không? Không biết. Mặc dù nàng biết phủ đảo chủ ở chỗ này, nhưng chưa bao giờ tới. Ta có thể không đi vào hay không? Không khí áp bách bên trong khiến ta không thoải mái. Không biết là đạo hạnh của nàng quá nông cạn, hay bởi vì một phần lương chi chưa biến mất. Thiên Nguyệt Triệt suy nghĩ một chút, đem hồn phách nữ quỷ thu vào trong chiếc nhẫn. Nếu nữ quỷ không đi vào, như vậy chỉ có trong chiếc nhẫn là chỗ an toàn nhất. Thân thể xuyên qua bụi cỏ đi tới một bên tường, có biện pháp nào để biết người kia ở đâu hay không? Có thể, nhưng phí chút thời gian. Thanh âm thánh anh từ trong thân thể Thiên Nguyệt Triệt truyền ra. Nga, biện pháp gì? Nếu đến nơi này, tuyệt đối không thể tay không mà quay về, dù cho phí nhiều thời giờ cũng phải tìm được người nọ. Dùng ma pháp hệ thổ kéo thổ linh từ trong thổ nhưỡng, địa long có thể dò đường. Địa long, Thiên Nguyệt Triệt học y, hiển nhiên biết địa long là gì, ở trên địa cầu nó được gọi là con giun. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 16, ma pháp hệ thổ ân, địa long. Thanh âm thánh anh lại một lần nữa truyền ra, địa long nguyên là vật thuộc về âm phủ, dùng nó dò đường rất thích hợp, chẳng qua là thổ hệ ma pháp. Thanh âm dừng lại, lộ ra một chút do dự. Mặc dù bổn điện hạ chỉ mới được lão đầu dạy sơ qua, nhưng có năng lực của Thánh Linh Châu, còn sợ không vận dụng được sao? Bây giờ Thiên Nguyệt Triệt phải cảm tạ linh hồn của Tinh Linh Hoàng. Bởi vì Thánh Linh Châu cảm nhận được linh hồn của hắn, cho nên mới sử dụng được. Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại, hai tay chấp ở trước ngực, trong miệng lẩm bẩm: Thổ linh tử thuộc về đại địa chi mẫu, tuân thủ khế ước với ta, thỉnh giúp ta. Ta cũng không phải là Thiên Nguyệt Triệt, mà là linh hồn bên trong thân thể của hắn. Ngũ hành nguyên tố linh tử được tinh linh hoàng sử dụng, hiển nhiên có khế ước với hắn, mà loại này khế ước này khắc vào linh hồn, sẽ theo hắn đời đời kiếp kiếp. Hoàng sắc quang mang đại biểu cho hệ thổ từ lòng bàn chân Thiên Nguyệt Triệt tản ra, tầng tầng xâm nhập xuống mặt đất, mắt thường không nhìn thấy dưới đất xảy ra thay đổi, chỉ thấy những địa long mảnh dài từ dưới nền đất bò lên. Tất cả đều nhìn Thiên Nguyệt Triệt, tựa hồ đang chờ mệnh lệnh của hắn. Đây là lần đầu tiên Thiên Nguyệt Triệt sử dụng sức mạnh Thánh Linh Châu, khiến cho Thiên Nguyệt Triệt kinh ngạc chính là loại cảm giác này lại quen thuộc như vậy. Tựa như đã từng sử dụng vô số lần. Hơn nữa kỳ quái là chính mình có thể nghe hiểu tiếng nói của địa long. Năng lực Thánh Linh Châu đã hoàn toàn bị hắn vận dụng sao? Bởi vì vừa rồi thành tâm cầu nguyện, hay là linh lực Thánh Linh Châu linh lực bị kích phát. Nhưng vô luận là cái gì, bây giờ cũng không trọng yếu. Thánh Anh, ngươi đi ra. Linh thể Thánh Anh xuất hiện trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, hô to một tiếng: Chủ tử, mắt của ngươi. Mắt. Thiên Nguyệt Triệt vươn tay sờ soạng một cái. Sao vậy? Thánh Anh không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Thiên Nguyệt Triệt, trong mắt không che giấu được kích động. Mái tóc dài thủy phấn đã đổi thành hắc sắc, mục mâu kim sắc phát ra quang mang sáng ngời. Tuy gương mặt còn non nớt, nhưng Thánh Anh đã cảm thấy bóng dáng của tinh linh hoàng. Từ thần sắc kích động của Thánh Anh, Thiên Nguyệt Triệt nhìn thấu mấy phần. Song hắn không chỉ phát hiện những thứ này, mắt của hắn, cho dù không có Thánh Anh cũng có thể nhìn thấy hết thảy. Những thứ bên trong phủ đảo chủ, bên trong miệng quỷ hồn, hắn cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Thánh Linh Châu, đây là năng lực của Thánh Linh Châu sao? Mục mâu của chủ tử là hoàng sắc của ma pháp hệ thổ, tóc chủ tử là hắc sắc xinh đẹp nhất, vô cùng mềm mại. Hắc sắc, ở trên địa cầu là màu sắc bình thường nhất, nhưng ở chỗ này lại khác. Trên đại lục này phổ biến là hạt sắc, màu nâu, nhưng hắc sắc rất ít. Thay đổi sao? Thiên Nguyệt Triệt không rõ, nhưng loáng thoáng biết là sức mạnh của Thánh Linh Châu. Mái tóc thủy phấn là bởi vì có khế ước với Thánh Anh, giống như màu tóc của Thánh Anh, như cánh hoa anh đào xinh đẹp. Mục mâu kim sắc là bởi vì truyền thuyết của Mạn La Đế Quốc. Kim sắc là màu sắc may mắn. Như vậy tử sắc. Tử sắc có nghĩa gì? Khi hắn táo bạo vận tử sắc, Mạn La Đế Quốc chán ghét tử sắc. Đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ, ám dạ chi tử là bởi vì có quan hệ với ám dạ chi tử. Tinh linh hoàng chuyển thế được kim sắc chúc phúc, nhưng huyết mạch ám dạ chi tử mang theo tử sắc kinh hoàng. Tinh linh hoàng, kiếp trước của ta cao cao tại thượng, ta không khỏi có chút ngạc nhiên ngươi đang diễn vai nhân vật như thế nào. Nhưng, bất kể vai diễn của ngươi là nhân vật như thế nào, ta đều phải cảm tạ ngươi, bởi vì không có ngươi, ta sẽ không tới thế giới này. Không có ngươi, thế giới này cũng chưa có ta, không có Thiên Nguyệt Triệt. Có lẽ cũng không có Thiên Nguyệt Thần. Nhớ tới Thiên Nguyệt Thần, tâm Thiên Nguyệt Triệt nhảy loạn, tay phải ấn trước ngực trái, trong lòng mặc niệm: Phụ hoàng, hôm nay không phải là lúc nhớ lại điều này, bọn ta đi theo địa long. Thiên Nguyệt Triệt hoàn hồn nhắc nhở Thánh Anh: Linh thể của ngươi chịu được không? Âm khí quá nặng, có thể ăn mòn lý trí của ngươi hay không? Tả chủ nhân quan tâm, Thánh Anh ở trong thân thể chủ tử, hấp thu linh lực Thánh Linh Châu nên sức mạnh tăng thêm một thành, trong một lát không có việc gì. Thiên Nguyệt Triệt quan tâm khiến Thánh Anh có chút thụ sủng nhược kinh. Vậy thì tốt, Thiên Nguyệt Triệt cũng không vì việc này mà hao tốn trí lực. Tiếp theo vô số con địa long bò tới phủ đảo chủ, Thiên Nguyệt Triệt chỉ cần ở chỗ này chờ tin tức của địa long. Khí tức của người chết và người sống không giống nhau. Địa long theo đó mà đi. Đại khái qua một khắc, một số địa long trở về, cũng đồng thời mang đến tin tức Thiên Nguyệt Triệt muốn. Ở góc trong trang viên sao, Thiên Nguyệt Triệt cười nhẹ, thân ảnh nho nhỏ đi tới bên tường. Linh thể Thánh Anh ôm lấy bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt phóng qua. Hình dung về địa hình của địa long đã tự động hấp thu vào trong đầu Thiên Nguyệt Triệt. Lần đầu tiên hắn phát hiện sức mạnh của Thánh Linh Châu còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn. Nếu ngũ Linh Châu hợp chung một chỗ, không biết khi đó uy lực sẽ như thế nào. Bên trong phủ, thủ vệ phi thường nghiêm ngặt, nghiễm nhiên nhìn không ra là âm trạch. Nhìn bộ dáng, có vẻ hôm nay thật quái dị, vốn tòa nhà này không có người dám tới, nhưng hôm nay thủ vệ cũng không thư giãn chút nào. Quỷ mặc dù kinh khủng, nhưng phản ứng không nhạy bén giống như con người. Thiên Nguyệt Triệt cùng Thánh Anh trốn sau cây, chờ thủ vệ rời đi mới lẻn vào. Đột nhiên quỷ hồn tuần tra dừng bước, nhìn về phía Thiên Nguyệt Triệt ẩn núp. Sao vậy? Lúc này quỷ hồn bên cạnh hỏi đồng bạn. Quỷ hồn kia lắc đầu, giống như cảm thấy hơi thở của người sống. Người sống? Quỷ hồn đồng bạn làm một bộ mặt không thể nào. Tiểu tử, ngươi uống nhiều rượu, loại chuyện không thể tưởng tượng nổi cũng nghĩ ra. Có người nào dám tới đây? Người sống cũng chỉ có mình nam nhân kia. Nhanh lên một chút, chậm trễ giờ tân nương xuất giá, trên trách tội xuống, chúng ta đảm đương không nổi. Tân nương xuất giá? Thiên Nguyệt Triệt nhíu chân mày một cái. Hắn nhớ kỹ nữ quỷ đã nói, sở dĩ nơi này nữ quỷ đều mặc giá y hồng sắc, bởi vì chủ nhân của các nàng chết lúc đang mặc giá oai, nói cách khác nữ nhân kia chết lúc đang thành thân. Nhớ kỹ tiểu thuyết kinh dị hiện đại có viết, quỷ hồn sẽ mang hình ảnh trước lúc mình chết một khắc, khi làm quỷ hồn sẽ làm chuyện đang làm lúc đó. Ví dụ như lúc chết hắn đang chuẩn bị đi tới trường, khi chết làm quỷ hồn hắn cũng sẽ đi tới trường như cũ, lẫn trong đám học sinh. Nhưng người bên ngoài không biết bên cạnh mình có một con quỷ. Việc này chẳng qua là tin tức vỉa hè, nhưng giờ Thiên Nguyệt Triệt cũng thật sự bắt đầu tò mò. Hai người tránh thủ vệ đi tới một tiểu viện. Thiên Nguyệt Triệt cùng Thánh Anh dừng lại. Chỗ này khác với những nơi khác trong phủ, bên trong phát ra hơi thở trang nghiêm cùng mùi vị thanh linh. Chủ tử, Thánh Anh thấp giọng hỏi, có phải người đó bị giam trong này không? Không. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, không phải là bị giam. Bốn phía của tiểu viện này đều có kết giới. Loại này kết giới này âm hồn không thể ở, bởi vì do người bên trong bày, nhưng đồng dạng hắn cũng không thể ra khỏi nơi này. Thiên Nguyệt Triệt giơ tay lên, phát ra kim quang kết giới. Trong các loại ma pháp chỉ có thủy hệ ma pháp cùng quang hệ ma pháp có thể bày kết giới, nhưng tầng kết giới này lại không giống hai loại đó. Nga! Chủ tử có thể giải thích không? Thánh Anh không ngại học hỏi kẻ dưới. Giải thích? Thiên Nguyệt Triệt cười nhẹ, đối với ma pháp ngươi hiểu biết hơn bổn điện hạ. Ma pháp cũng không phải là hiểu nhiều thì nhất định mạnh, rất nhiều thứ dựa vào thiên phú. Thánh Anh ngu dốt. Đạo thuật, ngươi hiểu bao nhiêu? Thiên Nguyệt Triệt hỏi. Đạo thuật, đại lục này thịnh hành ma pháp. Đạo thuật cùng ma pháp là đồng môn, nhưng lại khác nhau. Ma pháp ma trượng và đạo gia pháp trượng khác nhau. Theo Thánh Anh biết, bây giờ người tập đạo thuật càng ngày càng nhiều. Đạo thuật không có lực sát thương, mà ma pháp lại không phải người nào cũng có thể tập được. Chủ tử, người bày kết giới này dùng đạo thuật sao? Thánh Anh lãnh hội. Có phải đạo thuật hay không bổn điện hà không dám chắc. Chẳng qua là tầng hơi thở của kết giới này cùng linh lực phát ra trên người cách lực học có khuynh hướng giống nhau. Bổn điện hạ nhớ kỹ cách lực học đã nói, hắn dùng là đạo thuật. Hai người kia có thể có liên quan hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 17, Thụy Miện chúng ta vào xem. Thiên Nguyệt Triệt vươn ra hai tay chạm vào kết giới, sau đó dùng sức đẩy ra. Vào kết giới, hai người đi tới trước phòng, bốn phía đen kịt không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cho bụi ập tới trước mặt. Người nào? Trong bóng tối, thanh âm trầm thấp khàn khàn của nam nhân vang lên, hẳn là rất lâu chưa uống nước. Lòng bàn tay trái của Thiên Nguyệt Triệt hướng lên, ngón tay trụng thành nụ hoa. Quang linh tử tập trung trên ngón tay Thiên Nguyệt Triệt. Tạm thời trong phòng có một chút ánh sáng, giống như ánh sáng của nến. Mượn quang mang quang linh tử, Thiên Nguyệt Triệt cùng Thánh Anh thấy rõ nam nhân ngồi dưới đất. Không, nên nói là thi thể nam nhân. Chòm râu đã phủ lên toàn bộ khuôn mặt, không thể nhìn rõ thần sắc người này, chỉ có tầm mắt đang di động. Các ngươi là ai? Nam nhân ngồi trên ghế, tầm mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt.